Xin chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Đốc. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1117 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và Bông cũng xin chúc tất cả các thính giả trên kênh có một kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 thật là vui vẻ nha. Xin chào bạn Hoàng Nguyễn. Võ Luyện Điên Phong, chương 5239. Năm qua năm, ngày qua ngày, Tiêu Tiêu rốt cuộc trưởng thành, thành đại cô nương. Mặc dù mặc áo vải thô, cũng khó giấu phong thái tuyệt đại. Trong phương viên trăm dặm, không biết bao nhiêu người mai mối đến đây làm mai. Tất cả đều bị Tiêu Tiếu loạn côn đánh về. Ban đầu, vợ chồng người thợ săn còn cười ha hả quan sát, cảm thấy những tiểu tử lỗ mãng kia không có xứng với nha đầu nhà mình, phải bị đánh. Nhưng mà theo năm tháng, hai vợ chồng không có nhìn được mà lưu tâm. Năm đó nhặt được Tiêu Tiếu, vợ chồng người thợ săn đã qua tuổi 40. Trong 10 năm, Tiêu Tiếu không có lớn lên, đến khi bái nhập Thủy Nguyệt Phủ tu hành mới thay đổi bộ dáng. Bây giờ Tiêu Tiếu nhìn chừng 20, tính từ ngày người thợ săn nhặt nàng về đã được 30 năm. Đôi vợ chồng người thợ săn cũng đã 70 tuổi. Tuổi như vậy đã không còn trẻ. Tuy nói người bình thường trên hư không đại lục vẫn có thể nhẹ nhàng sống hơn 100 tuổi, nhưng bọn họ luôn có ngày buông tay rời đi. Nếu bọn họ đi, Tiêu Tiếu chính là lẻ loi một mình, không có nơi nương tựa, há không cô đơn. Cho nên, mặc dù rất không nỡ, đôi vợ chồng người thợ săn vẫn hy vọng Tiêu Tiếu có thể sớm thành gia thất. Nàng nói qua việc này mấy lần, Tiêu Tiếu chỉ là cười, nói rõ mình không có quyết định này, chỉ nguyện làm bạn với cha mẹ nốt quãng đời còn lại. Vợ chồng người thợ săn vui mừng trong lòng, không còn nói gì hơn. Tuy nói Tiêu Tiếu chưa từng triển lộ ra thủ đoạn của người tu hành trước mặt họ, nhưng hai vợ chồng đều biết Tiêu Tiếu đã không còn là người bình thường. Nữ nhi nhà mình đã bay lên trời, rung thần biến thành phượng hoàng. Những tiểu tử sơn giả kia nào có thể mơ ước, nữ nhi mặc dù muốn tìm phu quân, chỉ có thể là anh hào tu hành mới có thể xứng đôi. Trong học đường trên núi, học sinh thay đổi từng đợt, duy chỉ có tiên sinh từ đầu cho tới cuối vẫn như trước. Tiêu Tiếu thường xuyên đến thăm hỏi tiên sinh, mang đến đồ ăn ngon cho hắn. Nàng chưa từng quên, năm đó lúc còn nhỏ, là tiên sinh giống như làm ảo thuật, thường xuyên biến ra đồ ăn ngon đưa cho nàng. Bây giờ nàng có tu vi cường đại, có thể bay lượn, tự nhiên nên hồi báo tiên sinh. Nhưng khiến nàng rất nghi hoặc là qua nhiều năm, tiên sinh dường như không có biến hóa quá lớn, vẫn là bộ dáng như 30 năm trước khi mới tới trong thôn này. Tiêu Tiếu đã từng hoài nghi hắn có phải là người tu hành hay không, từng lặng lẽ điều tra, lại không phát hiện được gì. Chuyện này khiến cho nàng cực kỳ không hiểu, chỉ có thể phỏng đoán tiên sinh chậm già. Ngược lại là cha mẹ, theo thời gian trôi qua, dung nhan dần dần già đi. Nàng nghĩ biện pháp tìm đến rất nhiều dược vật tẩm bổ thân thể, kỳ vọng có thể kéo dài tuổi thọ cho cha mẹ mình. Nhưng nàng biết, đã là phàm nhân, cuối cùng có một ngày tận thọ. Nàng trân quý không gì sánh được thời gian còn ở với cha mẹ, mỗi một ngày đều trôi qua rất vui vẻ. Dung Khai không khỏi hơi xúc động. Lão tổ hóa thân Tiếu Tiếu đã đạp vào con đường tu hành, nhưng lại chưa bao giờ quên ân dưỡng dục của vợ chồng người thợ săn. Nghĩ trăm phương ngàn kế rời Thủy Nguyệt Phủ, thoát khỏi trói buộc, chỉ vì có thể trở lại bên cạnh vợ chồng người thợ săn. Điểm này hiếm có võ giả nào có thể làm được. Đối với võ giả, đạp vào con đường tu hành, leo lên võ đạo cao hơn là truy cầu lớn nhất. Thân tình, hữu nghị, tình yêu đều là thứ yếu. Tiêu Tiếu thì không. Thân tình là hai chữ luôn được nàng đặt lên hàng đầu, hoàn toàn quán triệt lý niệm trước đây. công pháp ẩn nặc tu vi mà nàng phát hiện trong Thủy Nguyệt Phủ, tất nhiên là do Dương Khai đặt. Hiệu quả của công pháp kia cũng không có cường đại như thế. Chỉ có Dương Khai ám động tay chân, để những người Thủy Nguyệt Phủ nhìn không ra tu vi của Tiếu Tiếu. Hắn không muốn dễ dàng can thiệp cuộc sống của Tiếu Tiếu, nhưng nếu nàng muốn, hắn tất nhiên sẽ thỏa mãn. Lão Tổ chữa thương xuôi gió xuôi nước. Tại ngoại giới, Đông Tây Quân tiến đánh Vương Thành không có gợn sóng. Hơn nửa năm trước, Đông Tây Quân lần thứ ba khởi xướng tấn công Vương Thành. Mấy năm tích lũy, Đông Tây Quân để giành được không ít vật tư. Những vật tư này bị Hạng Sơn vung tay, cho rất nhiều trận pháp sư luyện khí sư cầm đi bày trận luyện khí. Lần này Đông Tây Quân bố trí tận vài chục tòa càn khôn thế giới, mấy năm tích lũy tiêu hao sạch. Liễu Chi Bình chỉ có thể im lặng, nàng xem như phát hiện ra, người này căn bản không có khái niệm đối với vật tư, trong mắt hắn chỉ có tòa vương thành kia. Mặc kệ có bao nhiêu tài nguyên đến tay hắn, thì đều có thể trong thời gian ngắn phung phí hết sạch. Nếu không phải nàng sớm giữ lại một nhóm vật tư, trận chiến kia đánh xong, tướng sĩ Đông Tây Quân chỉ sợ rằng tu hành ngày thường đều không thể duy trì. Cũng may còn có khai thác mấy năm này, cũng đủ Đông Tây Quân bố trí vài chục tòa càn khôn thế giới. Lần thứ hai tiến đánh Vương Thành không khác lần thứ nhất. Đông Tây Quân bỗng tập kết đại quân, hạm đội lên không bay một vòng tròn lớn tới gần Vương Thành. Các vực chủ mặc dù trải qua một lần chuyện như vậy, nhưng lần nữa gặp phải vẫn là vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là nhân tộc vậy mà nhanh chóng khởi xướng tấn công. Bọn hắn biết nhân tộc đang khai thác tài nguyên, nghĩ là tài nguyên không quá đủ, vốn cho rằng nhân tộc khai thác tài nguyên khẳng định phải tốn hao thời gian không ngắn, có lẽ mười mấy hai mươi năm, kể từ đó Vương Thành sẽ có một hồi an ổn. Nhưng mà khoảng thời gian từ lần trước tấn công Vương Thành cho tới nay mới được 5 năm mà thôi. Giận là nhân tộc quá khoa trương, ngay cả phương thức tấn công đều chẳng có điểm cải biến. Nhân tộc rõ ràng muốn nói cho bọn hắn, đại quân sẽ tiến công từ bên trái, còn càn khôn thế giới sẽ đánh úp từ bên phải. Ta xem các ngươi cản kiểu gì, Mặc tộc có thể làm được sao? Mặc tộc chỉ có thể như lần trước chia binh phòng thủ. Ba phần sức mạnh bố phòng phía bên phải phụ trách phá những càn khôn thế giới. Bảy thành lực lượng bố phòng bên trái phòng bị đại quân nhân tộc tập kích quấy rối. Thời gian phảng phất quay lại hết thảy 5 năm trước lần nữa tái hiện. Bởi vì sớm đã có chỗ đoán trước, cho nên lần này các vực chủ bố phòng phía bên phải có thể sớm phát hiện ra những tòa càn khôn thế giới. Mà lúc này đây, Đông Tây Quân vừa hay cách Vương Thành ngàn vạn dặm. Về thời gian, nhân tộc tính toán không sai lệch. Mục đích cuối cùng chỉ là bức bách Mặc tộc không thể không phân tâm chú ý hai nơi. Phía bên phải, Mặc tộc bắt đầu phát tiết lực lượng oanh tới từng tòa càn khôn thế giới đã trải qua lữ trình dài dằng dặc. Mặc chi lực nồng đậm nhuộm toàn bộ hư không thành đen kịt, từng đạo bí thuật bí bảo xuất từ các mặc đồ nở rộ. Từng tòa càn khôn thế giới bị đánh bạo, nhưng trên mỗi một tòa càn khôn thế giới đều hiện đầy pháp trận, tàn phiến tán loạn ra, pháp trận chi uy kích phát. Chỉ một thoáng, hư không phía bên phải Vương Thành như thả khói lửa, chói lại nhiều màu. Dưới cảnh tượng sáng chói mắt, sự diệt vong của từng mặc tộc đi chặn đường càn khôn thế giới hiện ra. Mặc dù có tới 3 phần sức mạnh bố phòng, trong đó bao quát hơn 10 vực chủ, 20 bát phẩm mặc đồ, thậm chí có càng nhiều lãnh chúa. Nhưng khi từng tòa càn khôn thế giới đánh tới, mặc cho những cường giả này ra hết thủ đoạn, cũng không thể nào toàn diện chống cự được. Càn khôn thế giới lần này nhiều hơn lần trước vài tòa, đủ loại trận pháp cổ quái lạ kỳ bộc phát ra uy năng, mỗi lần đều để cho các cường giả mặc tộc trở tay không kịp. Các cường giả đứng đầu không ngăn được càn khôn thế giới tập kích quấy rối, chỉ có thể lấy mạng đám mặc tộc phía dưới đi lấp. Lần trước có một khối mảnh vỡ càn khôn anh trúng Vương Thành, khiến vương chủ thất tỉnh. Dù ý chí thịnh nộ, mặc tộc thấp thỏm lo âu. Ai cũng không muốn cảm nhận sự phẫn nộ của vương chủ thêm bất cứ một lần nào. Vì vậy bọn hắn tình nguyện bỏ ra tính mệnh. vô số mặt tộc giống như thiêu thân, lao đầu vào công kích. Mảnh vỡ thế giới tán loạn nhào nhào bị ngăn. Các vương chủ đang gào thét, bát phẩm mặc đồ dốc hết toàn lực. Đối với mặc tộc phía bên phải, đại quân mặc tộc phía bên trái lúc này an ổn hơn nhiều. Tất cả mặc tộc đều nhìn chăm chăm hạm đội nhân tộc đang không ngừng đến gần vương thành. Bên tai, quanh quẩn tiếng kêu gầm thét của các tộc nhân trước khi chết. Trong lòng mỗi một mặc tộc đều kìm nén một cỗ nộ khí. Xa không nhìn mà đỏ mặt. Lần trước hắn chịu thiệt, vốn cho rằng đại quân nhân tộc sẽ thừa cơ phát động công kích. Ai ngờ người ta chỉ đánh một vòng liền rút lui. Kết quả ngay cả da lông của địch nhân, mặc tộc đều không thể sờ tới. Trên chiến trường, bị khuất nhất chính là như vậy. Mình chịu thiệt, hết lần này tới lần khác lại vô lực đánh trả. Cho nên Sa không quyết định, lần này muốn chủ động xuất thủ. Chỉ chờ hạm đội nhân tộc đến vị trí có thể xuất thủ, cho bọn chúng ăn một vòng tấn công mạnh, để bọn chúng biết vì hành vi lần trước mà phải trả giá đắt. Ngàn vạn dặm chi địa là khoảng cách vực chủ cùng bát phẩm có thể xuất thủ, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Dù sao, vô luận vực chủ hay bát phẩm đều là lực lượng trụ cột của song phương. Tuy mạnh mẽ, số lượng lại không nhiều. Cho nên phải chờ đại quân nhân tộc cách 50 vạn dặm để các lãnh chúa có thể xuất thủ mới có thể hung hăng trả thù nhục nhã. Gần rồi, càng gần rồi. Sa không căng cứng người, hiệu lệnh giấu ngay dưới cổ họng. Chỉ giờ nhân tộc bước ra thêm 10 vạn dặm là bên mình có thể dạy cho bọn chúng cách làm người. Nhưng mà đúng vào lúc này, hạm đội nhân tộc bỗng nhiên dừng, sau đó chỉnh tề bỏ chạy về phía sau, tốc độ cực nhanh, chớp mắt rời khỏi 100 vạn dặm. Lại qua một lát đã cách 1000 vạn dặm. Sa không trừng lớn mắt, nộ khí giấu trong lòng không có chỗ phát tiết, khó chịu muốn thổ huyết. Hắn cảm thấy mình giống như là đã kỹ càng vung lên một chùy, vận sức chờ phát động, kết quả chợt bị mất mục tiêu công kích. Thiên đống giận dữ vang vọng trong hư không. Cẩu tặc, ta với ngươi không đội trời chung. Chương 5240. Hành vi quá đỗi hèn hạ, đông đảo vực chủ đều vô cùng phẫn nộ. Bọn hắn không khỏi suy nghĩ, tập trung tinh thần bố phòng vương thành, tự thủ vương thành. Đến cùng có phải đã sai hay không? Chỉ biết phòng thủ, mặt tộc giống như mãnh thú mất nanh vuốt, gần như không có nửa điểm uy hiếp đối với nhân tộc. Mặc dù trụ sở nhân tộc nằm trước cửa nhà, nhưng không thể có bất kỳ cử động nào. Nếu bọn họ có thể khởi xướng tấn công, nhân tộc há có thể nào phách lối như vậy được? Nhưng ý nghĩ này chỉ vừa lướt qua trong đầu, căn bản không dám phát ra ngoài. Dù sao tự thủ vương thành là lệnh từ vương chủ, duy nhất để cho các vực chủ cảm thấy may mắn là lần này nhân tộc tiến công không quấy nhiễu được vương chủ chữa thương. Lần này mặc dù số lượng càng khôn thế giới công kích nhiều hơn lần trước vài tòa, nhưng vì đại quân mặc tộc bất kể tổn thất ngăn cản, tất cả càng khôn thế giới đều nửa đường bị đánh bạo, bị ngăn chặn. Mà cái giá phải trả là thương vong nhiều hơn lần trước. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Đối với hậu quả quấy rầy vương chủ chữa thương, các vực chủ tình nguyện bỏ ra thương vong. Mà trải qua hai lần như vậy, mặt tộc cũng nhìn ra dự tính của nhân tộc. Mượn nhờ những tòa càn khôn thế giới, nhân tộc có thể không tổn hao một binh một tốt, mang đến tổn thất cho mặt tộc. Hai lần tập kích, đại quân mặt tộc tổn hao mất 10 vạn chi chúng. Nếu mỗi lần kết quả đều như vậy, cứ thế mãi, 100 vạn đại quân mặc tộc sợ rằng sẽ phải đi sạch. Tới khi đó, mặc tộc lấy cái gì ra để ngăn cản nhân tộc tiến công? Dựa vào những vực chủ cùng bát phẩm mặc đồ hay sao? Bọn hắn mặc dù thực lực cường đại, nhưng mà nhân tộc cũng có bát phẩm, mà lại số lượng còn không ít. Thời gian càng lâu càng bất lợi đối với mặc tộc. Mà bây giờ, thứ mặc tộc có thể trông cậy vào, chỉ có vương chủ đang chữa thương. Kỳ vọng thương thế vương chủ có thể chuyển biến tốt đẹp trước lão tổ nhân tộc, vãn hồi xu thế suy tàn. Đương nhiên, nếu mặt tộc đại diễn quan có thể chạy đến giúp, thì không thể nào tốt hơn. Tới khi đó, mặt tộc có thể tiền hậu giáp kích nhân tộc. Cách mỗi mấy năm, nhân tộc đều sẽ bắt chước làm theo một lần, chỉ có điều khoảng thời gian giữa các lần ngày càng dài. Lần thứ hai tập kích cách lần thứ nhất 5 năm, lần thứ ba cách lần thứ hai tới 7 năm, đến lần thứ tư đã tới tận 10 năm. Sẽ xuất hiện biến hóa như vậy là vấn đề không thể giải quyết. Trong hư không, càng khôn thế giới tuy nhiều, không kể xiết, nhưng mà thích hợp lấy ra bày trận, tiến công vương thành lại không có nhiều. Bởi nếu thể lượng quá lớn, bày trận tiêu hao quá nhiều, thể lượng quá nhỏ lại không uy hiếp được mặt tộc. Tìm kiếm những càn khôn thế giới thích hợp cần có thời gian, khai thác tài nguyên cũng cần thời gian. Khi càn khôn thế giới gần đã bị khai thác sạch, nhân tộc đương nhiên phải đi càng xa để mà tìm kiếm. Đây chính là nguyên nhân thời gian giữa các lần tấn công dần dần lâu như vậy. Tổng thể mà nói, cao tầng Đông Tây Quân một mực quán triệt chiến thuật này, từ đầu cho tới cuối chưa từng dao động. Đông Tây Quân tuần tự 4 lần khởi xướng tấn công Vương Thành. Đông Tây Quân không hư hại mảy may, bởi vì căn bản không chính diện giao thủ cùng với mặt tộc. Mỗi lần, hạm đội đều cuồn cuộn lên không tới gần Vương Thành sau đó rút về. Nhưng mà chiến quả thu được lại cực kỳ phong phú. 4 lần tập kích quấy rối, hao phí tài nguyên khó mà tính toán. Bởi vậy, mang tới cho mặt tộc thương vong đã quá 30 vạn. Trong đó không thiếu lãnh chúa cùng thất phẩm mặc đồ. Bực chủ hay bác phẩm mặc đồ thì không chết một ai, nhưng mỗi lần phụ trách phá hủy càn khôn thế giới đều khiến cho bọn hắn tâm lực tiêu tụy. Bây giờ từ xa nhìn vào Vương Thành, mặc dù đại quân bố phòng ngoài thành vẫn có 100 vạn dặm, về số lượng có vẻ như chưa từng giảm bớt, nhưng luận về thực lực tổng hợp lại phải yếu hơn ban đầu một bậc. Ngoại giới nhoáng một cái đã qua hơn 20-30 năm, trong tiểu càn khôn xuân đi đông tới đã qua hơn 100 năm. Tiểu Sơn Thôn vẫn như cũ là Tiểu Sơn Thôn, quy mô đã lớn hơn trước nhưng vẫn có hạn. Thợ săn trong thôn như đời đời kiếp kiếp như thế, lấy nghề săn mà sống. Lão thợ săn trước khi lâm chung thì truyền cung tiễn cho đời sau, cứ như vậy truyền đời nối tiếp đời. Trong tiểu viện, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận. Hơn 100 năm qua, vợ chồng người thợ săn sớm đã già lọm khọm. Bọn họ hôm nay đều đã 100 tuổi. Tuổi như vậy đối với người bình thường tuyệt đối là thọ. So ra, tráng phụ già hơn nhiều. Không biết có phải là do lúc còn trẻ, thao tâm quá nhiều hay không. Bây giờ nàng đã không còn thân thể cường tráng như xưa. Mặc dù vẫn cao lớn, lại gầy trơ xương, màu da ảm đạm, hai mắt đục ngầu. Người thợ săn vẫn còn hơi có tinh thần, nhưng tóc cũng đã tuyết trắng. Hai lão nhân gia song song ngồi trên ghế phơi nắng trưa ấm áp, mang cho người ta cảm giác thoải mái dễ chịu. Tiêu Tiếu ngồi xổm trước mặt hai người, mỗi tay nắm tay một người, lắng nghe người thợ săn liên miên lại nhải rất nhiều chuyện, khuôn mặt luôn mỉm cười. Người thợ săn kể chuyện rất tán toái. Có lúc còn trẻ, mình bơi ra ngoài du lịch kiến thức. Có lúc lên núi săn thú gặp nạn. Càng nhiều hơn là những chuyện sau khi nhặt Tiêu Tiếu về. Người thợ săn nhớ lại Tiêu Tiếu tỉnh sau cơn hôn mê dài. Nhớ Tiêu Tiếu lần đầu gọi hắn là cha. Nhớ lần đầu mang Tiêu Tiếu lên núi đi săn. Như thể muốn nhớ lại cả đời này, trong hồi ức trĩu nặng thỏa mãn. Tiêu Tiếu chỉ lắng nghe, vẻ tươi cười chưa từng thay đổi. Tráng phụ bỗng giật mình, mở to hai mắt. Một bàn tay đập vào đùi người thợ săn rồi kêu lên. Trời tối rồi, nhanh đi gọi Tiêu Tiếu về ăn cơm. Người thợ săn bị đánh cho nhe răng trợn mắt. Đừng nhìn bà nương bây giờ thân thể không còn lúc, không bằng lúc còn trẻ. Nhưng mà bàn tay kia vẫn nặng nề như cũ. Cả đời này người thợ săn lĩnh giáo rất sâu. Tiêu Tiếu quay đầu nói. Mẹ, ta ở chỗ này. Tráng phụ nghe tiếng thì cúi đầu trông rung lên. Một lát sau mới cười nói. Tiểu Tiếu, sao người đã lớn như vậy rồi? Mẹ, ta ăn nhiều, cho nên lớn nhanh. Tráng phụ nghe thì gật đầu. Đúng đúng, lớn rồi thì tốt, lớn rồi thì tốt. Từ hơn 10 năm trước, tráng phụ đã bắt đầu thần trí không rõ. Đây là mau bệnh rất nhiều người đã có tuổi đều có. Nhưng tuy là thần trí mơ hồ, nhưng nàng cũng vẫn luôn quan tâm chuyện Tiêu Tiếu chưa trưởng thành. Tuy đây đã là chuyện hơn 100 năm trước. Có lẽ trong trí nhớ của nàng, đây là chuyện làm cho nàng lo lắng sợ hãi nhất. Cho nên, luôn chưa từng quên. Tráng phụ nỉ non vài tiếng, con người đục ngầu, bỗng nhiên dần dần sáng lên, lờ mờ trong mắt cấp tốc tán đi. Nàng cúi đầu nhìn Tiếu Tiếu trước mặt, nhẹ nhàng hô một tiếng. Tiếu Tiếu! Mẹ! Tiếu Tiếu ngã mặt vào tay Tráng phụ, khuôn mặt non mịn cảm nhận bàn tay thô ráp, đau nhức trong lòng. Tiếu Tiếu đã lớn rồi, đã là đại cô nương. Tráng phụ khẽ nói, Tiếu Tiếu ừ một tiếng. Về sau, nhất định phải chiếu cố tốt cho chính mình. Tráng phụ dặn dò, mẹ yên tâm, ta sẽ sống tốt. Tiếu Tiếu liên tục gật đầu. Nếu gặp phải người mình thích, đừng có do dự. Cả đời nữ nhân nếu không thành gia kết hôn, luôn luôn không hoàn chỉnh. Ta nhớ kỹ rồi. Tiểu Tiểu là nghe lời nhất. Tráng phụ vui mừng. Ta hơi buồn ngủ rồi, ta ngủ đây. Tiểu Tiểu ngẩng đầu. Mẹ à, ta hát cho người nghe. Được. Tráng phụ cười gật đầu. Tiểu Tiểu bắt đầu hát, y hệt năm đó lúc nàng còn nhỏ. Những buổi tối, mẹ hát bài đồng dao cho nàng nghe. Hát xong, Tráng phụ cũng đóng mắt, đầu dựa vào bờ vai của người thợ săn ngủ thật say, vẻ mặt còn tươi cười. Người thợ săn nhẹ nhàng thở ra một hơi, thấp giọng nói. Lời nên dặn dò ngươi, mẹ ngươi đều nói cho ngươi rồi. Ngươi đã là đại cô nương, ta cũng không có gì muốn nói với ngươi. Chỉ có một điều, thôn này quá là nhỏ, nên đi ra ngoài đi. Lão phu thề chúng ta làm trễ nải người nhiều năm rồi. Giờ cũng là lúc người nên vỗ cánh bay đi. Tiêu Tiếu ra sức lắc đầu. Có thể làm nữ nhi cho cha mẹ là chuyện vui vẻ nhất đời ta. Người thợ săn vui mừng cười. Người đã nói như vậy thì ta an tâm. Dừng một lát rồi khẽ nói. Đừng thấy mẹ người dáng dấp nhân cao mã đại. Nàng sợ nhất là cô đơn. Ta ngủ với nàng một chút. Người đi chơi đi. Nói rồi, duỗi ra một tay ôm sát lão bà nương bồi bàn hắn hơn trăm năm, bày ra một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt. Tiêu Tiếu yên lặng nhìn, tim như bị dao cắt, lại là bất lực. Bây giờ nàng đã là đế tôn. Thường nhân nhìn không ra, nhưng mà lấy nhãn lực đế tôn cảnh, làm sao nhìn không ra sinh cơ cha mẹ đang cấp tốc tiêu tán. Mặc dù những năm này nàng cho vợ chồng người thợ săn dùng rất nhiều dược vật tẩm bổ khí huyết, nhưng mà phàm nhân cuối cùng chỉ là phàm nhân, thời điểm mệnh tàn không ai có thể sửa đổi. Vợ chồng người thợ săn có thể sống trăm tuổi đã là kết quả tốt nhất Tiêu Tiếu cố gắng những năm này. Nếu không, chỉ sợ sau trăm tuổi vợ chồng thợ săn đều đã buông tay quy thiên. Chốc lát, phía sau truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Tiêu Tiếu quay người nhìn, nước mắt im lặng trượt xuống, nức nở nói. Tiên sinh, cha, mẹ, đã đi rồi. Dương Khai khẽ gật đầu bước đến bên người nàng. Hai vị ra đi rất an tường, cả đời bọn họ đã không còn lo lắng. Tiêu Tiếu nhào vào trong ngực của Dương Khai, gào khóc lên. Tiêu Tiếu đã không còn cha mẹ rồi. Dương Khai vỗ nhẹ lưng nàng rồi trấn an. Từng có, vậy là đủ rồi. Chương 5241. Dưới sự giúp đỡ của Dương Khai, Tiêu Tiếu bố trí linh đường trong nhà. Thợ săn trong thôn đều đến phúng viếng. Sau 3 ngày, trong núi thêm ra 2 ngôi mộ mới. Trước mộ phần, Tiêu Tiếu quỳ mãi không dậy, ưu thương nồng đậm bao phủ nàng. Tuy cha mẹ đi đều rất an tường, có thể nói sinh không cùng giờ, nhưng chết cùng phúc. So với đại đa số người bình thường, một đời của hai người đều hạnh phúc hơn nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là ra đi. Giữa thiên địa hình như có dấu hiệu phong vận đột biến. Dương Khai ngước đầu lên nhìn, thân là chúa tể càng khôn, cảm giác càng nhạy cảm đối với sự biến hóa của thiên địa này. Trước mộ phần, Tiêu Tiếu ba bái dập đầu, lấy làm cáo biệt. Đứng dậy, Hồng trần chi lực tràn ngập toàn bộ Tiểu Càn Khôn từ bốn phương tám hướng tụ đến, dũng mãnh lao tới Tiêu Tiếu. Khí tức Tiêu Tiếu trong ngắn ngủi mười mấy hơi phát sinh cải biến cực lớn. Dương Khai chỉ cảm thấy Tiểu Càn Khôn có dấu hiệu chấn động, thần sắc của hắn không khỏi ngưng trọng. Bây giờ Tiểu Càn Khôn của hắn đang được trải xuống, hướng chi trong Tiểu Càn Khôn còn có thế giới tử thụ. Dưới tình huống bình thường, Tiểu Càn Khôn không thể bị chấn động, trừ phi trong Tiểu Càn Khôn có một loại lực lượng nào vượt ra khỏi thực lực của Dương Khai. Cũng may, loại chấn động này rất nhanh lắng lại. Dương Khai không người thở dài. Cùng nghênh lão tổ quý vị. Tiêu Tiếu đứng bất động, nhìn chăm chú một phần trước mặt, rồi mở miệng nói. Ta cả đời này, từ khi bước vào tu hành chi đạo, có thể gọi là xuôi gió xuôi nước. Trên có sư tôn bảo hộ, dưới có đồng môn chiếu cố. Tu vi tiến triển cực nhanh, tàn đế tôn, phá vỡ trời, thành lão tổ. Dương Khai trong nội tâm thầm khen lão tổ bá khí. Lão tổ nói tiếp. Nhưng mà trong nội tâm ta, từ đầu tới cuối, có một tiếc nuối. Trước khi bái nhập sư môn, ta là một cô nhi chưa bao giờ gặp cha mẹ ruột. Không biết cha mẹ ở đâu. Từ chưa từng hưởng thụ hầu hạ dưới gối cha mẹ. Phải đa tạ ngươi, để ngươi chê cười rồi. Dương Khai liền xưng không dám. Nghe lão tổ giải thích, hắn giờ mới hiểu được tại sao lúc trước lão tổ lại phong ấn tu vi. Nàng hiển nhiên sợ người thợ săn tiếp cận nàng sẽ nhận ra có gì bất ổn. Trải qua một đoạn nhân sinh nàng chưa bao giờ trải qua. Đối với việc chữa thương của nàng là có sự trợ giúp to lớn. Trong Âm Dương Quan tuy rằng có phường thị, có vô số khai thiên trợ giúp lão tổ chữa thương. Nhưng những khai thiên cảnh kia biết thân phận của lão tổ, hành động không khỏi tận lực mà làm, có vết tích rìu đục. Sinh hoạt trăm năm trong Tiểu Càn Khôn lại không giống. Vợ chồng người thợ săn xưa nay không biết, hài tử bọn họ nhặt từ trong núi về là làm một vị cửu phẩm chí tôn. Vợ chồng hai người rót hết tất cả yêu thương và tình thân vào đứa bé này. Mà lão tổ phong ấn tu vi, cũng như hài đồng bình thường, hầu hạ dư gối vợ chồng người thợ săn. Trải qua một đoạn nhân sinh này còn đền bù khuyết điểm trong lòng của lão tổ. Lần trước đại chiến vương phủ, lão tổ thụ thương không nhẹ. Bởi vì ngay từ đầu đã ôm dự tính lưỡng bại câu thương, cho nên xuất thủ không có mảy may lưu lực. Thường thế như vậy có thể nói là lần thụ thương nghiêm trọng nhất cả đời lão tổ, nếu không cũng sẽ không hôn mê thời gian dài như vậy. Thường thế như vậy, cho dù trong phường thị Âm Dương Quan cũng phải tu dưỡng mấy trăm năm mới có thể khôi phục. Hiệu quả chữa thương trong Tiểu Càn Khôn Dương Khai là tốt hơn phường thị Âm Dương Quan, nhưng sẽ không ít hơn 200 năm. Nhưng hôm nay, chỉ qua trăm năm, thường thế của lão tổ đã khôi phục. Hết thảy, đây là hiệu quả mà đoạn nhân sinh này mang tới. Nói như vậy, để lão tổ trải qua những chuyện trước kia nàng chưa bao giờ có thể giúp đỡ cho nàng cấp tốc chữa thương. Dương Khai như có điều suy nghĩ. Kể từ hôm nay, ta tên là Tiếu Tiếu. Lão tổ nói, dù sao đã rất nhiều năm rồi, không có người gọi tên ta, ta cũng quên tên mình rồi. Dương Khai giật mình, tự nhiên không dám phản bác. Người là lão tổ, người nói là được. Kế thừa danh tự từ đoạn nhân sinh trăm năm này không đơn giản chỉ là nhớ lại, còn là cảm kích đối với đôi vợ chồng người thợ săn. Là bọn họ dùng cả một đời yêu thương, đền bù khuyết điểm trong lòng Tiếu Tiếu. Tuy bọn họ chỉ là phàm nhân, Tiếu Tiếu là cửu phẩm chí tôn, nhưng hai vị phàm nhân này lại có tác dụng cực kỳ trọng yếu trong công cuộc chữa thương cho lão tổ. Thậm chí, có thể sẽ ảnh hưởng đến một trận chiến dịch liên quan đến ức vạn sinh linh của hai tộc. Loại chuyện này, vợ chồng người thợ săn sợ rằng vô luận như thế nào cũng không ngờ. Mà theo tính tình đôi vợ chồng, mặc dù biết, có lẽ sẽ chỉ thoải mái cười to. Đối với họ, nữ nhi càng có tiền đồ, tự nhiên là càng tốt. Ngay lúc Dương Khai thất thần, bỗng phát giác, một đạo ý chí xuyên qua Tiểu Càn Khôn, lao thẳng ra ngoại giới, đó là ý chí của lão tổ. Tại trụ sở Càn Khôn, nhân tộc đại quân nghỉ ngơi, lấy sức. Trong khu mặt hạm, Hàn Sơn, Liễu Chi Bình cùng mấy vị bát phẩm tổng trấn đều ngồi xuống tu hành. Ngay vào lúc này, một đạo ý chí đảo qua khu mặt hạm. Tất cả cao tầng đều bị kinh động. Chớp mắt sau, đám người lộ ra mừng rỡ. Không gì khác, ý chí đó rõ ràng là của lão tổ. Hắn vốn cho rằng lần này lão tổ ít nhất phải tốn 4 năm, 50 năm, lại không ngờ mới chỉ 20 năm đã xong. Lão tổ khỏi hẳn rồi sao? Tốc độ này quá là nhanh. Đến cùng ý chí là một đạo mệnh lệnh. Chỉ một thoáng, khuôn mặt hàm náo nhiệt, từng vị cao tầng cấp tốc hội tụ đến nghị sự điện. Trong chốc lát, đám người tề tụ. Hàn Sơn quay đầu nhìn về một vị bát phẩm. Chu sư đệ, càn khôn thế giới chuẩn bị được bao nhiêu tòa rồi? Vị bát phẩm họ Chu này là người phụ trách điều hành nhân thủ, tìm kiếm càn khôn thế giới để trận pháp sư bày trận. Đã phụ trách việc này tất nhiên là cực kỳ chăm chú. 10 ngày trước có tin tức truyền đến, có 5 tòa có thể dùng ngay, tòa thứ 6 đang bố trí. Hàn Sơn gật đầu, lúc này cách lần tấn công trước mới 4 năm. Có thể một lần nữa tìm đến 5 tòa càn khôn thích hợp, bố trí thỏa đáng, đã là hiệu suất rất cao rồi. Theo kế hoạch ban đầu, nên gom góp ít nhất 10 tòa, thậm chí 15 mới tái phát tập kích, như vậy mới có hiệu quả. Chẳng qua hiện nay, kế hoạch này cần thay đổi. Lão tổ có ý kiến tiến đánh Vương Thành, cần dùng 6 tòa càn khôn thế giới. Họ Chu bác phẩm nói, 6 tòa hơi ít, chưa hẳn có hiệu quả. Có cần thương nghị thêm với lão tổ hay không? Hàn Sơn lắc đầu đáp. Đối với việc tạo thành thương vong cho mặt tộc, không để cho vương chủ an tâm chữa thương mới là quan trọng hơn. Bây giờ lão tổ đã khôi phục, có thể xuất thủ rồi. Vương chủ thì chưa hẳn, kéo dài thêm sẽ chỉ có lợi cho mặt tộc mà thôi. Bác phẩm họ Chu gật đầu nói. Hàn sư huynh nói đúng, là do ta cân nhắc không chu toàn. Một vị lão tổ xuất thủ uy hiếp cùng lực sát thương lớn hơn vài tòa càn khôn thế giới nhiều, nên bây giờ không cần xoắn xuýt về vấn đề số lượng càn khôn thế giới chưa có đủ. Nếu như vậy, vậy truyền lệnh bắt đầu hành động đi. Hàn Sơn nói. Rất nhanh, bác phẩm họ Chu ra khỏi khu mặt hạm, thôi động càn khôn quyết đến một chỗ, khu mặt hạm khác. Hai nơi khu mặt hạm cách nhau 10 ngày đường, chính là nơi nhân tộc bố trí càn khôn thế giới. Đông Tây quân đang làm đủ loại bố trí, đại quân rất nhanh được điều động, tất cả tướng sĩ đều bắt đầu bận rộn. Trong tiểu càn khôn, lão tổ đứng trước mộ phần, Dương Khai câu được câu không. Tuy thường thế khỏi hẳn, ký ức giải phong, lão tổ quy vị, nhưng ký ức nhân sinh 100 năm này lại vô pháp xóa sạch. Hai vị trong mộ kia cũng mãi mãi là thân nhân nuôi Tiêu Tiếu cả đời. Trên cơ bản đều là lão tổ nói, Dương Khai chỉ là nghe. Chuyện kể đều là sinh hoạt thường ngày với vợ chồng người thợ săn. Rất khó tưởng tượng, một vị cựu phẩm chí tôn khi nói những chuyện này sẽ lộ ra vẻ tươi cười từ đáy lòng. Nhưng mà Tiêu Tiếu lão tổ đã như thế, Dương Khai nghĩ thầm. Đây hẳn chính là chỗ Tiêu Tiếu lão tổ không giống với những lão tổ khác. Càng thêm tươi sống, không phải cao cao tại thượng, không thể chạm tới. Chương 5242. Dương Khai từng tiếp xúc qua mấy vị lão tổ, so ra ở cạnh Tiêu Tiếu lão tổ áp lực là nhỏ nhất, gần như có thể nói là không có áp lực. Cũng có thể có quan hệ với công pháp đặc thù nàng tu hành. Nàng chữa thương muốn nhờ hồng trần chi lực, công pháp tu hành tất nhiên mang tính bình dị. Bởi đã nhiễm hồng trần, tự sẽ không có uy áp quá đáng. Người cảm thấy trên đời này có luân hồi hay không? Tiêu Tiếu lão tổ bỗng nhiên hỏi. Dương Khai hơi trầm ngâm, sau đó đáp. Đệ tử không dám vọng đoán. Tiêu Tiếu lão tổ cười ha ha, không hỏi nữa, ngẩng đầu nhìn lên trời. Ta đi đây. Dứt lời, nàng phóng lên tận trời. Lúc đó trong tiểu càn khôn, thời gian vợ chồng người thợ săn mất vừa tròn 1 tháng. Tại Vương Thành, đông đảo vượt chủ nét mặt xoắn xuýt. Không gì khác, nhân tộc lại bắt đầu điều động đại quân. Đây là lần thứ mấy rồi? Trên cơ bản, mỗi một lần nhân tộc điều động đại quân, theo đến cùng chính là từng tòa càn khôn thế giới. Mà lại mỗi lần nhân tộc đều chỉ đánh nghi binh, ép mặt tộc chỉ có thể phân ra một phần nhân thủ đi chặn đường những càn khôn thế giới kia. Tất cả mặt tộc đều cảm thấy bị khuất. Nếu thật sự chém giết chết trận trên chiến trường còn không có gì. Chiến tử xa trường không đơn thuần là vinh quang của tướng sĩ nhân tộc, cũng là vinh quang của mặt tộc. Hết lần này đến lần khác, bọn hắn chết không có giá trị. Tất cả đều là bị trận pháp trong những càn khôn thế giới kia diệt xác. Ngay cả gia long nhân tộc đều không có đụng tới được. Nhân tộc kéo dài chiến thuật suốt 20-30 năm, mỗi một lần đều không chút nào che giấu, càng không chút biến hóa. Mặt tộc sửng sốt không có biện pháp giải quyết, vô luận là phá càn khôn thế giới hay là đón đại quân nhân tộc nghi binh, mặt tộc đều không thể mặc kệ. Mặc kệ bên nào đều có thể mang tới thương tích to lớn cho đại quân mặt tộc, thậm chí vương thành. Hai bên đều phải quản, hai bên đều phải chú ý. Những năm gần đây bị nhân tộc nắm mũi dắt đi, bị động đến cực điểm. Trên lâu thuyền khổng lồ, xa không sừng sững nơi bon thuyền, nhìn qua bên trái vương thành. Bên kia, hạm đội nhân tộc cuồn cuộn, hoàn toàn như trước đây. Khi thấy hùng hổ đi đến, một bộ muốn quyết nhất tử chiến cùng với mặt tộc. Nhưng mà xa không biểu hộ rất là lạnh nhạt. Lần thứ nhất, lần thứ hai, nhìn thấy cảnh tượng như thế này, hắn còn không ngừng ra lệnh, điều động đại quân mặt tộc bố phòng các kiểu. Nhưng trải qua vài lần, xa không cũng chết lặng. Bởi vì hắn biết, dân tộc không thật sự tấn công vương thành, bọn chúng chỉ là làm ra dáng mà thôi. Bọn chúng muốn đơn giản là kiềm chế bảy thành binh lực mặt tộc ngay tại chỗ, không thể nào động đậy. Chẳng những xa không chết lặng mà đông đảo vực chủ cùng các tướng sĩ đều chết lặng. Hơn 3 vạn năm chưa từng chính diện giao phong cùng đại quân nhân tộc. Chợt tiếp xúc, bọn hắn liền phát hiện nhân tộc vô sĩ hèn hạ hơn xa, cổ lão truyền miệng. Dưới vô số đôi mắt nhìn, hạm đội nhân tộc khổng lồ không ngừng đến gần vương thành. Bây giờ cách vương thành chỉ có mấy ngàn dặm. Dựa theo kinh nghiệm trước kia, lúc này càn khôn thế giới đang chuẩn bị công kích vương thành. Mà hạm đội đến gần vương thành, hoặc là trực tiếp thối lui, hoặc là đánh một vòng rồi chạy, hoàn toàn không có ý mới. Điều tra rõ ràng chưa? Lần này nhân tộc bố trí bao nhiêu càn khôn thế giới? Sa không hỏi một vực chủ bên cạnh, ánh mắt vẫn chăm chú vào hạm đội nhân tộc. Tình hình như vậy xuất hiện nhiều lần, mặc dù không thể triệt để hóa giải, nhưng mặt tộc đã hơi có cách đối phó. Bọn hắn có thể sớm bố trí, điều tra rõ số lượng càn khôn thế giới để có thể chuẩn bị đủ nhân thủ đi ngăn cản, không thừa không thiếu. Nghe Sa không hỏi, vị nữ vực chủ kia đáp. Vừa truyền tin tức, nhân tộc dùng 6 tòa càn khôn. 6 tòa? Xác định chỉ có 6 tòa thôi sao? Có phải nhìn nhầm rồi hay không? Sa không nghe thì nhướng mày. Nhân tộc có lần nào sử dụng ít như vậy đâu. Lần thứ nhất, bọn chúng đã dùng tới 10 tòa. Nếu số lượng quá ít, sẽ không có uy hiếp đối với mặt tộc. Một tên lãnh chúa còn có khả năng nhìn nhầm, nhưng mà 4-5 lãnh chúa thì không thể nào nhìn nhầm được. Sa không như có điều suy nghĩ, đã là mấy lãnh chúa cùng xác minh, vậy hẳn là không sai. Tính toán thời gian, từ lần bọn chúng tấn công vương thành đến nay, mới qua mấy năm, bọn chúng chưa chắc có đủ tài nguyên để bố trí trận pháp, có lẽ 6 tòa là cực hạn rồi. Vực chủ kia nói, Sa không tuy biết điều này, nhưng nếu nhân tộc thật sự không đủ tài nguyên, vì sao không chờ thêm vài năm nữa? Bọn chúng có thể thu thập đầy đủ tài nguyên, bố trí càng nhiều càng khôn thế giới rồi mới tấn công mà. Lần này nhân tộc biểu hiện khác thường, để hắn cảm thấy khá là bất an. Truyền lệnh đi, không được buông lỏng cảnh giác. Lần này nhân tộc tấn công khác với mọi khi, có lẽ là có biến cố. Vực chủ kia gật đầu quay qua một bên, vẫy tay, lập tức có lãnh chúa đi tới. Vực chủ phân phó vài câu, lãnh chúa kia cấp tốc rời đi, bay về phía bên phải vương thành. Lúc này 3 thành đại quân mặt tộc bố phòng bên phải vương thành, đã có thể nhìn thấy càn khôn thế giới đang từ xa lao tới. Nhanh như lưu tinh, có lẽ là biết ẩn tàng không có nổi, nên bắt đầu từ lần thứ 3, nhân tộc không còn lãng phí tài nguyên, bố trí trận pháp ẩn nặc. Kể từ đó càn khôn thế giới đánh về vương thành, mỗi một tòa đều loa mắt như đại nhật huy hoàng. Càn khôn thế giới chưa tới, trong đại quân mặt tộc đã có không ít tướng sĩ khẩn trương nuốt nước bọt. Dựa theo kinh nghiệm trước kia, mỗi lần nhân tộc làm vậy, mặt tộc đều phải chết một nhóm trước. Bọn hắn nguyện ý chết trên chiến trường, như vậy không đại biểu nguyện ý bị càn khôn thế giới đập cho chết, bị pháp trận trên đó giết chết. Các vực chủ ở chỗ này, thần thái còn rất nhẹ nhàng. Trước kia, một lần nhiều nhất, bọn hắn chặn được tận 18 tòa càn khôn. Mặc dù một lần kia quả thật tổn hao không nhỏ, mà bây giờ chỉ là 6 tòa, bọn hắn muốn ngăn, có thể nói là không cần tốn nhiều sức. Bên trái vương thành, hạm đội nhân tộc chỉ còn cách 20 triệu dặm. Bất an trong lòng Xa Không càng nồng đậm hơn. Loại bất an này rất khó hiểu, để cho tâm hắn tự phiền nhiễu. Hắn chặt chẽ chú ý động tĩnh hai bên vương thành, không buông tha bất luận một tia dị thường nào, nhưng nhìn tới nhìn lui lại không có chỗ nào không ổn. Tin tức bên phải truyền đến vẫn chỉ là 6 tòa càn khôn thế giới đột kích. Bên trái, hạm đội nhân tộc không nhanh không chậm đến gần. Tính toán thời gian, càn khôn thế giới vừa oanh kích đến, bọn chúng sẽ đồng thời cách vương thành ngàn vạn dặm. Mỗi lần như vậy đều là nhân tộc tính toán thời gian không chút sai lệch. Hai bên đều không khác thường. Như vậy bất an đến từ đâu? Khóe mắt chợt xuất hiện một tia dị thường, Xa Không bỗng quay đầu nhìn về trụ sở nhân tộc. Bên kia hình như có một đạo lưu quang đang lấy tốc độ khó có thể tưởng tiếp cận vương thành. Loại tốc độ kia tuyệt không phải là tốc độ mà vực chủ hay bát phẩm có. Xa Không phát giác, lưu quang kia vừa mới từ trụ sở nhân tộc lướt đi, chớp mắt một cái đã vượt mấy ngàn vạn dặm. Lại nhìn đã là mấy ngàn vạn dặm, ngắn ngủi mấy hơi, lưu quang kia đã sáng như ban ngày. Từ trong lưu quang còn có uy áp khó nói nên lời tràn ngập trong hư không. Xa Không hoảng sợ rống to. Lão tổ nhân tộc! Dứt lời, lưu quang đã hóa thành một thanh kinh thiên cự nhận. Từ nơi sâu xa, phảng phất có một bàn tay vô hình nắm lấy thanh cự nhận này, hung hăng chém về vương thành. Hư không rung rẩy, càn khôn bất ổn. Dưới một kích này, tất cả mặt tộc đều cảm thấy toàn thân phát lạnh, không duyên không cớ sinh ra cảm giác sắp chết. Thời gian phảng phất ngưng kết trong chớp nhoáng. Mặc dù cự nhận kia có loa mắt ra sao, cũng khó nén phong thái của một bóng người trong đó. Trong chớp nhoáng này, vô luận là trăm vạn đại quân mặt tộc hay là tướng sĩ nhân tộc, tất cả lực chú ý đều bị đạo thân ảnh này hấp dẫn. Đó là một người mặc áo trắng, đỉnh đầu đeo vải tang. Tiểu Tiếu lão tổ vốn phong hoa tuyệt đại, lại ăn mặc như thể xuất hiện trong hư không. Chẳng những mặt tộc kinh bạo trong mắt, mà các tướng sĩ nhân tộc cũng phải trợn mắt há mồm. Giờ khắc này, Tiêu Tiếu lão tổ cầm kiếm chỉ vào vương thành. Cự nhận kinh thiên chính là lực lượng được nàng ngưng tụ từ một thân tu vi. Tại trung quân trên khu mặt hạm, từ trước đến nay, giếng cổ không gợn sóng. Vậy mà lần này Hàng Sơn cũng phải bất giác há to miệng. Liễu Chi Bình đưa tay che đôi môi đỏ không dám tin. Bên người có Tổng Trấn khoáy mắt, khoái miệng đều co giật. Lão tổ, đây là đang để tang ai sao? Trang phục này thật sự nhìn quá quen mắt, đây rõ ràng chính là một bộ đồ tang. Chỉ có người thân nhất qua đời mới mặc như vậy. Thế nhưng trên đời này, có người tài đức nào để lão tổ đốt giấy để tang? Hai vị quân đoàn trưởng mờ mịt, các bác phẩm mờ mịt, tướng sĩ càng mờ mịt. Dù sao, lão tổ đã là nhân gian chí tôn, vô luận niên kỷ, tu vi hay bối phận, cơ bản đều đứng tại trên đỉnh. Dù có đồ tôn qua đời, cũng không đến mức khiến nàng phải mặc trang phục này. Về phần trưởng bối, lão tổ đâu còn trưởng bối gì đâu, sợ rằng sớm họ đã qua đời. Tổng Trấn bỗng nghĩ đến một khả năng. Chẳng lẽ Dương Khai chết rồi? Lão tổ chữa thương trong tiểu càn khôn của Dương Khai, nếu bởi vì lão tổ chữa thương mà khiến Dương Khai xảy ra điều gì ngoài ý muốn, dưới sự áy náy, lão tổ để tang cũng là có khả năng. Đừng có nói mò! Liễu Chi Bình trừng mắt người kia. Coi như bởi vì lão tổ chữa thương mà khiến cho Dương Khai xảy ra ngoài ý muốn, trang phục này cũng không thể giải thích. Như vậy xem ra, trong lúc lão tổ chữa thương, đã phát sinh ra một vài chuyện mà bọn hắn không có hiểu được. Kết thúc tập 1117 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.